Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 19, sinh tử kiếm đạo. Ba cái tháng sau, Tần Phong từ tu kiếm địa phương bên trong đi ra tới rồi. Cái này ba tháng giữa, hư không vương thú cùng Bùi U Thánh giả vậy thường thường nhìn xa xa. Nhưng bọn họ từ trước tới giờ không dám đi quấy rầy. Bởi vì Tần Phong chính là bọn họ duy nhất đi ra hy vọng. Bọn họ chỉ có thể đàng hoàng chờ lấy. Đi ra rồi, Tần Phong đi ra rồi. Làm Tần Phong đi ra tu hành mà một khắc này, hư không vương thú cùng Bùi U Thánh giả lập tức liền bay tới. Chưa chờ hai người nói chuyện, Tần Phong liền mở miệng nói, ta lần này tu kiếm, cảm ngộ rất nhiều. Tử vong kiếm đạo cùng sinh mệnh kiếm đạo chỉ đều là đạt tới ý cảnh. Bất quá ta vẫn là xem thường rồi sinh tử kiếm đạo chỉ đều là dung hợp đại thành độ khó. Không thể thành công, lấy ta hiện tại thực lực, vẫn là không có đem nắm sông thần điện hành lang. Không vội không vội, chúng ta không vội, Bùi U Thánh giả liền nói. Hắn không phải không sốt ruột. Mà là sợ Tần Phong sốt ruột sẽ xuất sai lầm. Dù sao muộn một chút rời đi dù sao cũng so không thể rời đi mạnh a. Mà lại Tần Phong cái này tốc độ đã rất nhanh rồi. Hư không vương thú vậy nói. Ngươi an tâm tu hành là được. Tần Phong gật đầu. Lại nói. Tiếp xuống đến ta không có ý định luyện thêm kiếm rồi. Bởi vì sinh tử kiếm đạo đến cùng lúc nào thời điểm có thể ngộ ra. Ta hoàn toàn không có lực lượng, không bằng an tâm tăng lên bên dưới tu vi. Cái này mặc dù cần muốn chút thời gian, nhưng mức ít nhất nước đến tự nhiên là mương thành. Tăng cao tu vi, Bùi U Thánh giả sững sờ. Ngươi bây giờ còn có thể tăng cao tu vi sao? Ở Bùi U Thánh giả xem ra, Tần Phong hiện tại thực lực, chỉ sợ sớm đã đạt tới thánh cảnh tầng 9 đỉnh phong rồi. Không phải làm sao có thể như thế cường đại. Các ngươi kiên nhẫn chờ lấy là được. Tần Phong không có giải thích. Cũng không phải là giấu giếm không giấu giếm chuyện. Mà là nếu để cho người bên ngoài biết rõ. Hắn hiện tại chỉ có thánh cảnh tầng 5 hậu kỳ tu vi. Liền thánh cảnh tầng 6 cũng chưa tới. Kia sợ rằng sẽ gây nên không trong lòng tiểu nhân chấn động. Không cần thiết. Lúc này. Tần Phong lần nữa lâm vào rồi khổ tu, toàn lực chạy nước rút từng cái tiết điểm. Ở quá trình này bên trong, hắn không có đi đồ sát hoán linh, dựa vào hấp thu sinh tử luân hồi chi lực tăng cao tu vi. Bởi vì kia hiệu quả đã cơ hồ không có rồi, chỉ có thể dựa vào chính mình. Quá trình này mặc dù sẽ chậm rất nhiều, nhưng chính như Tần Phong nói tới, nước đến tự nhiên mương thành. Hết thầy cũng có thể biết trước. Đảo mắt lại là nửa năm trôi qua. Hư không lão huynh, Bùi U, Tần Phong âm thanh xa xa truyền đến. Tần Phong đại nhân. Nghe được Tần Phong truyền âm, hư không vương thú, Bùi U thánh giả lập tức nghênh đón tiếp lấy. Khi bọn họ nhìn thấy Tần Phong lần đầu tiên lúc, lập tức cảm giác được rồi Tần Phong khác biệt. Lúc này Tần Phong cho cảm giác của bọn hắn tựa như là một cái cao cao ở trên thần linh, chỉ có thể ngưỡng mộ, không thể trái nghịch. Đó là một loại vô hình bên trong liền cao cao ở trên, bao trùm hết thảy khí độ. Ta muốn đi sông rồi. Mặc dù không dám nói có tuyệt đối nắm chắc, nhưng nhất định kiệt lực. Các ngươi hãy chờ tin tức của ta. Tần Phong nhìn lấy hư không vương thú cùng Bùi U Thánh giả. Nhàn nhạt nói rằng, vâng vâng vâng, Bùi U Thánh giả liền nói, đầy cõi lòng hy vọng, hư không vương thú vậy trịnh trọng gật rồi đầu một cái. Hai người bọn hắn đều không nghĩ đến, Tần Phong lại nhanh như vậy lại lần nữa nếm thử. Hiển nhiên Tần Phong không phải là người lỗ mãng, hắn quyết định nếm thử. Khẳng định là có mấy phần chắc chắn, vừa nghĩ tới khả năng thật sẽ trở thành công, bọn họ liền kìm nén không được kích động trong lòng. Không trung bên trong, Tần Phong cúi nhìn lớn như vậy oán linh thế giới, trước đó còn náo nhiệt vạn phần oán linh thế giới, bây giờ cũng đã hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì tất cả oán linh nhìn thấy hắn đều giấu đi rồi. Mặt cũng không dám lộ, ta bây giờ đã là thánh cảnh tầng 6 tu vi, chí tôn bất diệt thể vậy rốt cục đột phá, đạt tới rồi cao nhất thứ 9 tầng, ở tăng thêm càng thêm tinh thâm kiếm đạo, chính là tìm đối thủ thật tốt nghiệm chứng thời điểm. Tần Phong lập tức hóa thành lưu quang bay, thẳng hướng nơi xa, rất nhanh liền đi đến rồi thần điện biên giới, thuận lấy hành lang nhanh chóng tiến lên. Ba vị trí đầu cái oán linh còn tại ngăn cản Tần Phong. Nhưng lần này Tần Phong vượt qua tốc độ càng nhanh, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Cái thứ tư oán linh, ngươi lại tới rồi, áo trắng nữ tử sâu kín mà nhìn xem Tần Phong. Con mắt như nước đồng dạng nhu hòa, về khoảng cách lần vẫn chưa tới một năm, ngươi chẳng lẽ có nắm chắc đánh bại Xí Dương Quân rồi? Ngươi thử một chút không lâu biết rõ rồi. Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy, trực tiếp nhào tới, hai người trong nháy mắt giao thủ. Trong lúc nhất thời ánh kiếm gào thét, áo choàng nữ tử kiếm pháp âm nhu vô cùng, nhìn như không có chút nào lực sát thương. Nhưng kiếm pháp lại càng thêm độc ác, mà Tần Phong trong tay kiếm gãy lại hóa thành rồi lỗ đen. Đem áo trắng nữ tử hết thảy công kích kiếm thuật chỉ đều là cho cản trở lại. Chỉ biết rõ phòng thủ sao? Áo trắng nữ tử lâu công không xuống, nhịn không được quát tháo lấy. Ngươi có thể đánh bại ta lại nói. Tần Phong cũng rất bình tĩnh, đối với hắn mà nói. Cái này có thể so với long hồn thiên áo trắng nữ tử là hắn hấp thu kinh nghiệm địa phương. Hắn muốn xem thật kỹ một chút, chính mình kiếm đạo tăng nhiều về sau, cùng cô gái mặc áo trắng này đến cùng ai mạnh ai yếu. Thậm chí Tần Phong đến bây giờ sử dụng đều vẫn là giống như lần trước thánh cảnh tầng 5 đẳng cấp. Tu vi lực lượng chính là thuần túy dùng kiếm đạo tăng lên đến đấu. Một trận chiến này trọn vẹn tiếp tục rồi nửa canh giờ. Áo trắng nữ tử rất nhiều thủ đoạn chỉ đều là để Tần Phong nhìn toàn bộ. Cũng làm cho hắn càng nhìn thấu rồi sinh tử kiếm đạo một chút đồ vật. Nên kết thúc rồi, Tần Phong kiếm bỗng nhiên từ phòng thủ biến thành tiến công. Ào ào ào ánh nghính gào thét, điên cuồng dị thường, phô thiên cái địa bao phủ mà đến. Dọa đến áo trắng nữ tử vội vàng toàn lực ứng đối. Nhưng Tần Phong vô tận ánh kiếm ở tuyệt vọng ý cảnh bên dưới phảng phất liên miên chi thủy, không có chút nào sơ hở. Vẻn vẹn một cái hô hấp công phu, áo trắng nữ tử liền bị đánh cho bay ngược ra, ở trên hành lang lăn xuống rồi mấy cái ngã nhào mới miễn cưỡng đứng lên. Ngươi, áo trắng nữ tử khiếp sợ nhìn lấy Tần Phong, lại là cười khổ, không nghĩ tới không đến thời gian một năm, ngươi lại mạnh lên rồi nhiều như vậy. Ta ngược lại thật ra thật bắt đầu mong đợi, ngươi cùng Xí Dương Quân đến cùng ai mạnh hơn rồi. Tần Phong cũng là cười một tiếng, thánh cảnh tầng 6 tu vi, toàn lực bộc phát kiếm đạo, làm cho đối phương miễn cưỡng kháng trụ một cái hô hấp. Hắn đã rất hài lòng rồi. Siêu. Tần Phong hóa thành lưu quang nhanh chóng hướng hành lang chỗ càng sâu tiến lên. Thiên biến đến tối sầm. Tần Phong rất nhanh liền nhìn thấy rồi kia làm người ta lăng không liền sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Xí Dương Quân, ngươi vừa rồi chiến đấu ta đều nhìn thấy rồi. Xí Dương Quân dương mắt, xa xa nhìn lấy Tần Phong. Xuất kiếm a, để ta càng tốt hơn lĩnh giáo một chút. Tốt. Tần Phong gật đầu, đến rồi loại thời điểm này, vậy không có gì tốt nói nhảm rồi. Hiu, hiu, hai đạo tàn ảnh lóe lên, cũng đã giao thủ rồi. Hai đại kiếm pháp, một người sinh tử ý cảnh, ánh kiếm liên miên không dứt, chính là hấp thu, thấm tâm kiếm điển, sinh tử đại đạo rất nhiều tinh hoa sáng tạo mà thành. Một người tuyệt vọng ý cảnh. Kiếm pháp ảo diệu phối hợp trên người chủ nhân cỗ kia ý tuyệt vọng, nhưng cũng kinh thái tuyệt diễm, bành bành bành cả hai chém giết, người tiến ta lui, ta tiến ngươi lui, vậy mà chém giết không phân cao thấp. Song phương kiếm thuật đều có các lợi hại, đều có thể xưng xem như kiếm đạo mức cực hạn. Bất quá nói tóm lại, vẫn là Tần Phong ở vào hạ phong. Ngẫu nhiên trên người sẽ xuất hiện thương thế, thế nhưng là nhục thân lực lượng đạt tới chí tôn bất diệt thể thứ 9 tầng hắn. Cái này lần một lần hai bị thương căn bản có thể xem nhẹ. Tuyệt vọng kiếm đạo còn có thể dạng này thi triển sao? Tần Phong trước đó cảm ngộ sinh tử kiếm đạo, đặc biệt là cảm ngộ tử vong kiếm đạo, rất lớn một bộ phận đều là tham khảo rồi Xí Dương Quân tuyệt vọng kiếm đạo. Mặc dù cuối cùng sinh tử kiếm đạo không thể triệt để tương dung tiến giai đại thành, nhưng Tần Phong kiếm đã biến rất mạnh rất mạnh. Cùng áo trắng nữ tử một trận chiến chính là chứng minh. Nhưng bây giờ, ở Tần Phong thực lực cường đại áp bách bên dưới, Xí Dương Quân cũng không dám giấu dốt rồi, đem chính mình suốt đời kiếm đạo thủ đoạn đều phát huy ra. Cũng là khiến Tần Phong trước đó rất nhiều không nghĩ tới địa phương. Kia chút cảm ngộ đều trong nháy mắt phun lên trong lòng. Tần Phong cùng Xí Dương Quân có bản chất khác biệt. Xí Dương Quân, vẻn vẹn chỉ là oán linh. Hắn lực lượng đã sớm cố định rồi. Không cách nào giống người sống như thế còn có thể tu hành. Còn có thể tiến bộ, mà Tần Phong lại có thể từ trên người hắn hấp thu kinh nghiệm. Thậm chí bắt đầu dung nhập vào chính mình sinh tử kiếm đạo trên. Mặc dù nếm thử quá trình, ngẫu nhiên kiếm pháp không liền quán ở vào hạ phong, nhưng Tần Phong chỉnh thể trên thực lực ẩn ẩn vậy mà tại tăng lên. Hắn kiếm pháp càng thêm phiêu hốt không chừng, càng tăng mạnh hơn lớn nhanh mạnh. Một trận chiến này không ngừng kéo dài. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, song phương đều kiệt tận rồi toàn lực. Thậm chí ở quá trình này bên trong, Tần Phong liền cái khác tam đại thông thiên kiếm đạo đều thay nhau thử rồi một lần. Đến cuối cùng, vẫn là sinh tử kiếm đạo uy lực mạnh nhất. Tần Phong trong óc bên trong kiếm pháp cảm ngộ không ngừng dung hợp, không ngừng hấp thu, loại này tiến bộ cảm giác để hắn rất say mê. Thế nhưng là dù sao hắn bây giờ kiếm thuật đã có thể xưng một cái cực hạn rồi. Cho dù tăng lên vậy cực kỳ xa vời, nhiều nhất đem Xí Dương Quân áp chế hạ phong mà thôi. Thậm chí chỉ có dựa vào kiếm gãy trung lưu lộ ra lượng lớn tinh thần chi quang phụ tá mới có thể áp chế Xí Dương Quân. Tần Phong bỗng nhiên sững sờ, ánh kiếm đều trở nên chậm rồi. Bành, một đạo ánh kiếm chém ở Tần Phong trên người, khiến Tần Phong bay ngược ra. Đồng thời, Tần Phong trên người da chóc thịt bong, chí tôn bất diệt thể không phải là vô địch. Cho dù đến rồi thứ 9 tầng cũng không phải vô địch. Chém giết lâu như vậy, lực lượng cũng nên tiêu hao không sai biệt lắm rồi. Chết đi. Xí Dương Quân còn tưởng rằng Tần Phong kiệt lực rồi, càng là giết hung hăng. Bành bành bành, Tần Phong trong lúc nhất thời hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. Thậm chí không thể so với hắn lần đầu tiên tới thời điểm tình huống tốt bao nhiêu. Đồng thời, hắn ánh mắt vậy tràn ngập rồi mê mang, nhưng hắn trong óc bên trong lại phảng phất khai thiên tích địa vậy. Xí Dương Quân tuyệt vọng kiếm đạo cùng thấm tâm kiếm điển hoàn toàn khác biệt. Sinh tử của ta kiếm đạo dù sao cũng là lấy từ ở thấm tâm kiếm điển. Mà bây giờ, sinh mệnh kiếm đạo ý cảnh vẫn là lấy từ ở thấm tâm kiếm điển. Nhưng tử vong kiếm đạo lại là từ Xí Dương Quân tuyệt vọng kiếm đạo bên trong cảm ngộ đi ra. Ta tổng ý đồ sắp chết vong kiếm đạo cùng sinh mệnh kiếm đạo hoàn mỹ dung hợp, khiến sinh tử kiếm đạo đại thành. Thế nhưng là mỗi một lần đều giống như chỗ nào không đúng. Nguyên lai, ngay tại một đoạn thời khắc, Tần Phong hắn bỗng nhiên minh ngộ rồi. Kia sinh tử kiếm đạo đại thành cuối cùng tầng một trở ngại, trước đó một mực trong sương mù thám hoa khó mà thấy rõ, giờ phút này Tần Phong lại trực tiếp đột phá rồi sau cùng màng mỏng. Đại đạo khác biệt đường. Thấm tâm kiếm điển vốn là bao quát vạn tượng, vậy bao quát cùng loại với tuyệt vọng kiếm đạo kiếm đạo. Một điểm nghĩ thông suốt rồi nguyên do trong đó, hết thảy đều sẽ rộng mở trong sáng. Bành, sinh tử kiếm đạo, Tần Phong tinh khí thần độ cao tập hợp bên trong, trong óc bên trong lượng lớn sinh mệnh kiếm đạo, tử vong kiếm đạo nhanh chóng kết hợp. Trước đó đối với sinh tử kiếm đạo lĩnh ngộ, giờ phút này nhanh chóng hoàn toàn dung hợp xuyên qua, hòa làm một thể, toàn bộ sinh tử kiếm đạo, chỉ đều là ngộ ra, hướng tới đại thừa, không còn chút nào nữa nghi hoặc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?